Bị Trạng Nguyên phu quân trêu chọc. Chương 5, gọi em là phu nhân nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thẩm Hy bị cảm giác đè nặng đến khó thở làm cho tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra nhìn, hóa ra là do Phó Cẩn Xuyên đang ôm chặt cậu trong lòng muốn đè chết người hả? Thẩm Hy chống tay lên ngực Phó Cẩn Xuyên, muốn đẩy hắn xuống khỏi người mình. Nhưng không ngờ cậu còn chưa kịp đẩy thì hắn đã tỉnh lại rồi bốn mắt nhìn nhau. Cơn buồn ngủ của Phó Cẩn Xuyên tan biến, hắn tỉnh táo ngồi dậy, vươn tay đỡ lấy eo Thẩm Hy, bế cậu đang kinh hô lên, đặt cậu ngồi vắt ngang giữa hai chân hắn. Sao rồi? Hơi thở nóng hổi như có như không phà vào cần cổ của Thẩm Hy. Cậu chống tay vào ngực Phó Cẩn Xuyên, nghiêng người né sang một bên, nhưng lại bị Phó Cẩn Xuyên ôm chặt lấy eo ngã lại vào trong lòng hắn. Trán cậu đập vào cằm Phó Cẩn Xuyên, cậu đau đến nhăn mặt. Thả ta ra, để ta xuống. Phó Cẩn Xuyên bật cười, lấy tay xoa xoa vết đỏ trên trán cho cậu, đôi mắt dịu dàng đong đầy tình ý sâu không thấy đáy. Thẩm Hy còn chưa hiểu được ý tứ trong mắt Phó Cẩn Xuyên, thì Phó Cẩn Xuyên đã hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi nóng ướt luồn vào trong miệng, chặn lại tất cả tiếng kêu ấm ức của cậu. Cậu muốn trốn ra sau, nhưng có một bàn tay to đã giữ chặt lấy ót của cậu. Rõ ràng cậu không thể kháng cự lại tư thế dũng mãnh của Phó Cẩn Xuyên, cả người dần dần mềm nhũn tựa vào lòng hắn. Hơi thở thầm thì triền miên chan chứa tình yêu không thể kiểm soát. Buổi sáng có được không? Ôm Thẩm Hy đã mơ màng trong tay, Phó Cẩn Xuyên đột nhiên hỏi một câu ám muội, giọng nói từ tính tràn ngập dục vọng. Đêm qua quả thực rất sung sướng, mà xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Hy lại gật đầu. Người ta nói làm nhan họa thủy quả không sai mà. Thẩm Hy mơ mơ hồ hồ bị đặt nằm thẳng trên giường, Phó Cẩn Xuyên lại đè người lên, hơi thở nam tính nóng rực áp xuống khiến toàn thân cậu nóng bừng, mồ hôi túa ra trên chiếc mũi thanh tú. Nóng quá, hai bàn tay mềm nhũn đẩy ra đôi môi mỏng đang đến gần của người đàn ông, không hiểu sao mà ngay cả giọng nói của cậu cũng mềm mỏng đi rất nhiều. Dục vọng sau màn trướng bắt đầu dâng lên, lòng bàn tay mát lạnh của Phó Cẩn Xuyên nhẹ nhàng mơn trớn những đường cong mảnh mai mềm mại. Từ từ trượt xuống cặp mông vành săn chắc, hắn dùng một ngón tay vuốt ve đùi trong mịn màng trơn bóng, rồi như muốn tiếp tục đà đi xuống. Thẩm Hy ngứa ngáy đến căng chặt ra đầu, cậu hoảng sợ vội vàng kẹp lại hai đùi, thở hổn hển nói. Không được, loại cảm giác này rất kỳ quái, cậu không những không phản kháng, mà thậm chí còn sinh ra mong đợi xấu hổ. Một tay Phó Cẩn Xuyên nắn bóp cánh mông đang run rẩy của Thẩm Hy, trong mắt hắn tràn ngập dục vọng. Thẩm Hy đỏ bừng mặt mũi, cậu hơi vặn vẹo dưới thân Phó Cẩn Xuyên, nhưng Phó Cẩn Xuyên lại bất ngờ chọc ngón tay vào trong lỗ. Cậu, a, đừng chọc vào, ngón tay cắm trong lỗ, vừa dài vừa thô, nó từ từ đâm sâu vào trong, lại từ từ rút ra, chỉ là cắm vào rút ra rất bình thường nhưng lại kích thích vách thịt ở bên trong co rút dữ dội, sự dịu dàng của Phó Cẩn Xuyên đã khơi dậy tình dục trong cậu. Theo động tác ra ra vào vào của ngón tay, cảm giác như có thứ gì nóng hổi chảy ra khỏi lỗ. Ngày càng rõ ràng, ngậm lấy dái tai phấn hồng của Thẩm Hy, trong lúc cậu co rúm run rẩy, Phó Cẩn Xuyên dùng lưỡi trêu đùa vành tay nhạy cảm ấy, cười nói. Hy Nhi chảy nước rồi, đừng gọi ta là Hy Nhi, vậy gọi em là phu nhân nhé, cứ gọi ta là Hy Nhi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O vừa ướt vừa trơn. Lớp màng nhầy mềm mại, vách thịt non mịn xiết lấy ngón tay mang đến xúc cảm vô cùng rõ ràng, ngón tay thọc sâu vào bên trong, FD, M thủy ở trong. Chảy ra dòng dòng, lỗ, tối qua đã bị, tơi bời, nhưng lúc này vẫn chặt khít như thuở ban đầu, chỉ cần đâm chọc một lúc là có thể moi ra một đống nước nhờn. Thẩm Hy cắn môi thở hổn hển, phần thịt nhạy cảm trong lỗ. Bị Phó Cẩn Xuyên dùng ngón tay cào móc chọc ngoáy đến tê buốt. Những ngón tay trắng nõn như búp măng của cậu túm chặt lấy quần áo trên người Phó Cẩn Xuyên. Cậu rên lên khe khẽ, vòng eo thon thả lắc lư theo động tác đâm chọc lục lọi không thể cưỡng lại được của Phó Cẩn Xuyên. Nhẹ, nhẹ thôi, đừng móc nữa. Tiếng rên rỉ ngọt ngào tựa như ngâm trong mật ong, như muốn câu đi hết ba hồn bảy phách của người ta. Phó Cẩn Xuyên hiếm lắm mới nghe thấy Thẩm Hy phát ra âm thanh như vậy. Dưới bụng hắn trướng căng đến phát đau, hắn thở nặng nề dùng môi mình bịt kín cái miệng dâm đãng của cậu, nuốt hết những tiếng rên rỉ gợi tình đó vào trong miệng. Ngón tay vốn đang cong lên trong lỗ, bỗng nhiên duỗi ra, lại thêm một ngón tay khác đút vào, trong khi kéo dài nụ hôn nồng nàn, lực ở cổ tay cũng bắt đầu chuyển động mạnh mẽ hơn, hai ngón tay móc ngoáy trong lỗ. Một cách dữ dội, chách chách chách chách, tiếng nước tục tĩu vang lên. Vòng eo mảnh khảnh bị đè trên giường run rẩy kịch liệt, khoái cảm hỗn loạn trong lan ra khắp người, từng dòng đê, em thủy nóng bỏng bị moi móc bắn tung tóe ra ngoài, chỉ thấy hai bắp đùi thon của Thẩm Hy cọ lung tung trên giường, theo sau là những cơn chấn động co giật dữ dội. Chọc ngoáy điên cuồng, đâm trái thọc phải, đút vào thật sâu. Chiếc lưỡi nóng ướt chặn hết những tiếng kêu la phấn khích và sợ hãi của cậu, Thẩm Hy trợn to mắt, gần như chìm đắm trong sự kích thích đột ngột đánh úp tới, nước mắt sung sướng tràn mi, cậu sắp lên đỉnh rồi. Khoái cảm sinh lý bùng nổ tung tóe, với cú chọc cuối cùng, vách thịt nhầy đột nhiên co thắt lại, ngón tay còn chưa kịp rút ra, lỗ đã run rẩy phun ra từng cột nước trong suốt. Thẩm Hy nằm sụi lơ trên giường, nhắm mắt há miệng hít vào từng ngụm lớn, thái dương ướt đẫm mồ hôi nóng, dạng mây đỏ trên đôi gò má rực rỡ như hoa mùa xuân, dư vị cực khoái lan tràn như tàn dư của dòng điện, cả người mất không chế mà run lên lẩy bẩy. Phù phù, Phó Cẩn Xuyên rút ngón tay ra khỏi lỗ, đang co thắt dữ dội, đừng nói là tay, ngay cả ống tay áo của hắn cũng đã ướt đẫm, hắn nhìn đôi chân dài thoát lực không khép lại được của Thẩm Hy, và cái lỗ hồng mềm mại ướt át của cậu, hai mép hơi lòi ra ngoài rõ ràng đã sưng đỏ vì bị hắn chơi tàn nhẫn. Chỉ bị ngón tay, đã phụt nước thành ra thế này, một hồi nữa Hy Nhi phải làm sao đây? Trong hơi thở của hắn tràn ngập mùi dâm dục nhớp nháp, Phó Cẩn Xuyên đã động dục từ nãy giờ nổi lên thú tính, lỗ đã được nong rộng, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để cắm vào. Thẩm Hy đã không còn làm chủ được chính mình, cậu bị Phó Cẩn Xuyên lật người nằm sấp xuống giường, thân thể thiếu niên mềm như nước. Cậu bị cởi sạch hết quần áo, làn da trắng trẻo mỏng manh đỏ ửng, bàn tay to lớn thỏa thích sờ soạng da thịt mềm mịn trơn láng giống như tơ lụa hào hạng, quyến rũ gợi tình vô cùng. Rốt cuộc Phó Cẩn Xuyên cũng không nhịn được nữa, hắn vòng tay qua eo Thẩm Hy nâng cái mông nhỏ của Thẩm Hy lên, con cương cứng của hắn từ phía sau đè lên miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mềm mục dì dả, đầu nấm tròn trịa đẩy ra hai mép mấp máy. Thúc mạnh một cái, liền chui vào trong cái động tiêu hồn ngây ngất. A ha, khúc thịt cứng rắn nóng hổi, không ngừng nong ra âm đờ, o đang thít chặt, vòng thịt bị kéo căng vừa tê vừa ngứa, nhưng lại mang đến khoái cảm được lấp đầy không sao diễn tả được, cùng đó là cảm giác hoảng sợ vì quá to lớn. Lỗ, nhớp nháp theo bản năng bài xích vật lạ siết chặt lại, Phó Cẩn Xuyên bị chèn ép đến mức hơi thở hỗn loạn, trong mắt hắn lóe lên tia sáng cuồng dại. Hắn bóp lấy cái eo đang run rẩy của Thẩm Hy, nắc một cái thật mạnh, toàn bộ con của hắn lập tức đốt hết vào trong lỗ, tiếng rên khe khẽ bên tai lập tức biến thành tiếng kêu khóc không thể chịu nổi. A, chướng quá, Thẩm Hy kinh hãi nức nở, những ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt đồ vật dưới thân, hai đầu gối không thể quỳ vững, khuôn mặt đỏ bừng áp vào mặt giường, cặp lông mày khẽ cau lại. Cố gắng thích nghi với cảm giác căng chướng khủng khiếp ở thân dưới. Lỗ, co giật nhẹ nhàng mang theo độ cứng nóng bỏng, Thẩm Hy rên ư ử. Cậu cảm thấy thứ đó càng ngày càng cứng rắn quá mức, những đường gân mạch chướng to cọ mạnh vào vách thịt non nớt, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ vô cớ. Hư, ư, đừng đâm, a, cặp mông cong vểnh bị xương hông rắn chắc của Phó Cẩn Xuyên đánh vào nảy lên. Hai bắp đùi ướt nhẹp kẹp chặt vào hai bên đùi Phó Cẩn Xuyên, miệng chịu tác động mạnh của những cú giã kịch liệt, cảm giác nóng rẫy dần thấm vào tận xương cốt, mà tất cả sức mạnh này đều tấn công vào điểm N, âm trong của cậu, nơi đó nhạy cảm vô cùng, trong nháy mắt đã khiến âm đờ, o nhễ nhại nước. Con, đỏ tím hơi cong ở phần đầu rút ra khỏi lỗ, xinh đẹp, dòng nước đặc sệt và nhớp nháp chảy xuôi xuống. Phó Cẩn Xuyên cụp mắt ngắm nhìn cảnh tượng. Thọc vào trong, cảm thấy cái miệng nở như hoa loa kèn đáng thương cực kỳ, bị kéo căng đến mức tưởng chừng như chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể rách toạc. Cơ mà Phó Cẩn Xuyên là người biết rõ nhất nơi này dẻo dai đến mức nào, cho dù hắn có cản rỡ chịch như thế nào, thì nó cũng sẽ không bị rách ra. Con, to dài lấp đầy âm đờ, o nhỏ nhắn, hắn đẩy vào sâu hơn không chút dè dặt. cảm giác đầy ư đáng sợ kích thích đến mức Thẩm Hy phải cắn lấy ngón tay, màng nhầy mỏng manh trong âm đờ, o nóng bừng, cậu không khỏi bắt đầu kẹp chặt lại, co giật siết chặt lấy con. Thô to, nhất thời trong, trơn trượt và ẩm ướt vô cùng, cảm giác sung sướng khi cơ thể được phát tiết càng mạnh mẽ hơn. Những cú dập nặng nề không hề gấp gáp mà tập trung dùng sức đánh mạnh vào toàn bộ lỗ thịt, so với ngón tay, con. Thô to rõ ràng khiến làn sóng khoái cảm mãnh liệt hơn rất nhiều, lúc nghiền ép lúc đâm chọc, rồi lại dập mạnh, D, M thủy chảy lênh láng xuống hai chân càng ngày càng nhiều. Phạch, phạch, phạch, âm thanh hai cơ thể đánh vào nhau vang lên cực kỳ dâm dật. Thẩm Hy trầm luân không lối thoát, tiếng rên rỉ dâm đãng mắt quáng của cậu càng lúc càng lớn. À, hức ư, sướng, sướng quá, mạnh lên, mạnh hơn nữa đi, ô, đừng nhanh quá, tê, lắm, ư ư, đều nghe theo em. Phó Cẩn Xuyên tận hưởng cảm giác sung sướng tiêu hồn khi con cương cứng của hắn cắm sâu vào trong lồ, ướt rượt mềm mại, hắn nện thật mạnh, nhắm vào điểm N, ân dâm đãng trong. Cậu mà giọng, điên cuồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể trắng nõn mềm nhũn như không xương run rẩy kịch liệt, Thẩm Hy đê mê túm lấy nệm giường bừa bộn bên dưới, liên tục kêu khóc như là khó chịu lại như sảng khoái đến tột cùng. A, a, ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, Phó Cẩn Xuyên bá đạo phi nước đại, nắc. Dữ dội không biết điểm dừng, ham muốn đã đẩy dục vọng của hắn lên đỉnh điểm, mỗi lần bị đâm vào rút ra, lỗ đỏ hòn lại càng quyến rũ hơn, liều mạng hút lấy dương vê. Tê xuồng xã của Phó Cẩn Xuyên. Cảm giác trực tiếp nhất là sự ẩm ướt và chặt chẽ trong cơ thể cậu. Tình dục thăng hoa, tình yêu nở rộ, cánh tay cường tráng của người đàn ông phủ đầy mồ hôi, hắn khống chế nửa người dưới của thiếu niên, nắc mạnh hông của mình, vỗ bồm bốp vào mông của thiếu niên với tốc độ chóng mặt, gân xanh trên trán hắn nổi lên, ánh mắt hắn nóng rực đến kinh người. Đừng mà, đừng như vậy, a, dừng lại, d. M thủy nóng ấm vẩy ra tung tóe, khoái cảm xâm chiếm tâm hồn chiếm đoạt tứ chi, nóng và sướng đan xen trong sự va chạm và rung lắc ngày càng mãnh liệt. Ngay khi cậu chuẩn bị hét lên, cậu đã bị dữ dội đến mức bắn ra tại chỗ, cả người bị thúc về phía trước, cây gậy khổng lồ cắm bên trong lập tức bị rút ra. Ngàn cơn ngứa ngáy nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, khoái cảm khủng khiếp khiến người ta phải hét lên quay cuồng trong cơ thể một lúc lâu mới rút lui. Lỗ thịt trống rỗng mất tự chủ co giật mấp máy, nước nhờn nhễ nhại chảy ra khỏi miệng. Cách chương.